Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục vi sống đúng với sinh mệnh. Ý tưởng căn bản của thiền là tìm được kết nối nội tại trong sự tồn tại của chúng ta, và làm như vậy bằng một phương cách trực tiếp nhất có thể được, chứ không bằng cách tìm bất cứ thứ gì từ bên ngoài. Vì vậy, tất cả những thứ giống với quyền uy bên ngoài đều bị thiền từ chối. Niềm tin tuyệt đối chỉ hiện hữu bên trong mỗi con người. Nếu có bất cứ quyền uy nào trong thiền thì tất cả đều đến từ nội tâm. Đây là chân lý mang ý nghĩa nghiêm túc nhất, cho dù khả năng luận lý cũng không phải là cứu cánh hay tuyệt đối. Ngược lại, nó sẽ làm chướng ngại sự thông giao trực tiếp nhất của tâm và chính nó. Nhiệm vụ của trí tuệ chỉ là trung gian, mà thiền thì không liên quan đến trung gian, trừ khi nó muốn giao thông với người khác. Do đó, tất cả kinh giáo đều chỉ là giả thiết và phương tiện, trong đó không có bất cứ cứu cánh nào cả. Trên thực tế, thiền nắm bắt được sự thật cốt lõi của sinh mệnh, và đây là hình thức trực tiếp và sinh động nhất. Thiền tự xưng là tinh thần Phật giáo, thực ra nó là tinh thần của tất cả các tôn giáo và triết học. Khi người ta hoàn toàn thể hội được thiền, họ sẽ đạt được sự bình yên tuyệt đối nơi tâm hồn, sẽ sống đúng với sinh mệnh của họ. Ngoài việc sống đúng với sinh mệnh, chúng ta còn mong cầu cái gì nữa đây? Một hôm, Chánh Tam, sinh năm 1579, mất năm 1655, tham dự đám ma của một người trẻ tuổi chết một cách bất thình lình. Ông quan sát những người chịu tang nói với nhau, và diễn tả sự ngạc nhiên rằng cái chết đến quá sớm cho người quá cố. Chánh Tam bảo các đệ tử, những người này thiệt là dại, ai cũng đều giống như nhau cả. Tuy nhiên, người ta tin rằng chỉ có người khác chết mà thôi, họ lờ đi sự kiện đó cũng là số phận của họ nữa. Vì vậy mà họ theo đuổi những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, như là họ được miễn nhiệm với cái chết vậy. Họ sắp đặt và toan tính và rồi để ngạc nhiên và chẳng chuẩn bị gì khi cái chết đến với họ một cách thình lình. Có một bà lão đến gặp Chánh Tam sinh năm 1579, mất năm 1655 và bảo ông là bà biết rất ít về Phật giáo. Bà xin ông nếu có thể nói cho bà biết những giáo pháp chính của nó là gì. Chánh Tam bảo tất cả những gì bà cần nên biết là bà sẽ chết, hãy tưởng tượng. Không ai sống 100 năm qua mà vẫn còn sống hôm nay, không có dấu tích gì của họ còn lưu giữ lại. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật và chẳng bao giờ quên cái chết. Có một vị tăng tên là Tri Hôn, có nghĩa là căn bản ngã. Có một lúc anh ta tu tập với thiền sư Chánh Tam, sinh năm 1579, mất năm 1655. Rồi anh ta quyết định đi ra thế giới bên ngoài. Lời chỉ giáo sau cùng mà Chánh Tam dùng cho anh ta là vị thiền sư dùng một vở kịch về tên của anh ta. Đừng bao giờ giảng dạy về sự cứu rỗi trong một thế giới tương lai, nơi mà ông chưa phải là một phần của nó. Chỉ cần khơi dậy lên chân lý bên trong ông và bày tỏ nó cho người khác. Theo đúng luật, ông sẽ có rắc rối ngay trong đời sống này khi ông tỏ cho người khác biết cái không phải là của ông. Chỉ niệm Phật một cách đầy đủ cho đến nỗi ông không buông bỏ đi cái tự ngã của mình. Bằng cách buông bỏ tự ngã, lão tăng muốn nói là trong khi niệm Phật A-di-đà, ông học cái chết mở ra và làm rõ mọi thứ, ông cũng thế là thứ trân quý cho cái căn bản ngã của mình. Nó không đòi hỏi nhiều thì giờ, với chỉ niệm Phật ông có thể làm cạn cái ngã này một cách hoàn toàn. Trong những lời thuyết giảng, thiền sư Chánh Tam thường nhắc nhở chúng đệ tử giữ tâm tỉnh thức về sự chết và thực thi những trách vụ thích hợp trong đời sống của mình. Khi một vị tăng đến xin Chánh Tam giao cho anh ta một công án, Chánh Tam bảo anh ta chú ý tập trung trên sự chết, không cần thiết có công án nào khác, hãy giữ lấy nó trong tâm và buông bỏ tất cả những thứ khác. Chánh Tam lại bảo một vị tăng khác, tự mình, không ngừng tự lặp đi lặp lại, tôi sẽ chết. Dù là tu tập thiền tọa, niệm Phật hay tụng kinh, điểm quan trọng là hành giả phải làm những thứ này với tinh thần dũng cảm của một vị thiên vương. Chánh Tam huấn thị đệ tử nên giữ cái chữ tử theo tiếng Trung Hoa trong tâm và sử dụng nó như là mục tiêu để cho ra năng lực trong tu tập. Người ta nên theo gương của thiên vương, ngay cả việc phải biểu thị dữ dằn và cái nhìn giận dữ như của Bồ Đề Đạt Ma. Ông bảo họ phải làm cho sinh động cái khí, cái năng lực thiết yếu mà một quân nhân đã luyện tập